Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 589, Vô Thủy Đại Đế. Nắng gắt trên không, vô tận quang hoa bỏ ra đại địa, mà lúc này ở thiên khung trên, lại có một đạo tiếp tục một đạo sáng lạn quang hoa xẹt qua. Tựa như lưu tinh, ra ra, đó là cái gì? Rộng rãi trên mặt sông. Một con thuyền đánh cá thuận gió phá lãng. Thuyền đánh cá trong. Một cái phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương chỉ vào trên bầu trời quang hoa hỏi. Dùng thanh âm trong trẻo dễ nghe hỏi. Tiểu cô nương đại khái 5-6 tuổi. Quang cái tiểu cước nha. Mặc một bộ hơi lớn cũ nát ma y. Nhưng trong mắt của nàng lại có một loại phi phàm linh tính. Là một vị cường đại tu hành giả. Thuyền đánh cá trước. Một cái da thịt ngăm đen. Tràn đầy nếp nhăn lão hán cười nói. Cũng chính là thần tiên. Đáng tiếc ngươi ra ra ta. Thiên tư ngu độn. Tu không được thần tiên pháp. Chỉ có thể làm cái phàm nhân. Bất quá Quỳnh Anh ngươi không giống với. Sau đó nhất định có thể biến thành một cái xinh đẹp tiên nữ. Lão hán khắp khuôn mặt là cưng chiều. Hắn đã từng cũng tu hành quá nông cạn công pháp. Đáng tiếc hắn thiên tư quá mức ngu dốt. Khổ hải khó mở. Cho dù yên lặng tu luyện nhiều năm như vậy, cũng như trước chỉ là một phàm nhân, ngoại trừ sức mạnh lớn một ít, thân thể khỏe mạnh một ít bên ngoài, hắn cả người không có nửa điểm bất đồng. Từ 3 vạn năm trước, Vô Thủy Đại Đế đánh nát thất lớn cấm khu, chém hết dị tộc cổ hoàng sau đó, thế giới này tự lấy nhân đạo độc tôn, có người hoàng thống nhiếp thiên địa, nguyên bản quý trọng công pháp cũng bắt đầu quảng truyền. Bất quá truyền ra ngoài công pháp, cũng chỉ là chút nông cạn pháp môn. Chân chính cường đại kinh văn thủy chung từ các đại thế gia. Các đại thánh địa, cùng với mạnh nhất đại tần vương triều cầm giữ. Tán tu gian nan, mà như lão hán loại thiên tư này ngu dốt người. Càng là cơ hồ không có nửa điểm khả năng bước vào tu hành đại môn. Bất quá cũng may cháu gái của hắn Quỳnh Anh thiên tư không tầm thường. Vừa sanh ra đều có chứa phi phàm linh tính, mặc dù không cách nào cùng những thần thể đó thánh thể so sánh với, nhưng so với lão hán cũng cường nghìn vạn lần, chờ ta sau đó thành thần tiên, cũng để cho gia gia cùng nhau thành tiên. Tiểu cô nương nghiêm trang nói, dẫn tới lão hán cười ha ha. Vô Thủy trên núi truyền xuống tin tức, lần này Vô Thủy Đại Đế 30.000 năm ngày sinh, muốn truyền xuống một thân truyền thừa. Nếu như chúng ta may mắn có thể thu được vị này cổ kim mạnh nhất đại đế truyền thừa, sau đó thành tựu đế vị cũng không phải là không thể. Trên vòm trời, một vị người khoác lụa mỏng màu trắng, quanh thân thần quang mông lung, tựa như giữa tháng tiên tử, trong biển long nữ tử, nhẹ giọng nói, 30.000 năm, đây là một cái bực nào con số đáng sợ, quá khứ đại đế đều không quá 2 vạn năm thọ nguyên. Mà Vô Thủy Đại Đế hôm nay vẫn như cũ cường thịnh. Hắn khả năng đã sắp thành tiên. Ở lụa trắng nữ tử hai bên trái phải. Cả người hình đồ sộ. Khuôn mặt tuấn giật nam tử than thở. Đại đế cùng đạo hợp chân. Mỗi một vị đại đế tự thân biến hóa. Đều có thể dẫn phát thiên địa biến hóa. Nếu như đại đế đi vào tuổi già. Liền ngay cả giữa thiên địa. Lại giống sẽ sanh ra dáng vẻ già nua. Nhưng bây giờ. Thiên địa vẫn như cũ, thiên địa áp chế cũng như trước không gì phá nổi, có thể dùng giữa thiên địa tinh khí khô kiệt, đại đạo khó lộ vẻ. Đây là một cái rất đau xót thời đại, có Vô Thủy Đại Đế vắt ngang vạn cổ, áp chế thiên địa vạn đạo, duy ngã độc tôn, đoạn bọn họ tu hành chi lộ. Một người thành đế, người còn lại đều là chỉ có thể thấy được bóng lưng ảnh. Ngoại trừ đã bao phủ ở bên trong dòng sông thời gian cổ thiên đình thời đại. Không có bất kỳ sinh linh năng đủ đánh vỡ cái này chớ chú. 30.000 năm cũng không phải Vô Thủy Đại Đế cực hạn. Phải đại đế năm đó quét ngang thất lớn cấm khu. Chém dụng mấy vị dị tộc cổ hoàng đại đế lúc. Cũng thu hoạch vài cọng bất tử thần dược. Nếu đại đế dựa vào cái này thuế biến. Lại sống cả đời. Vậy liền có thể lại là một cái 30.000 năm. Nữ tử cảm khái, nhắc tới năm đó Vô Thủy Đại Đế bình định cấm khu phong cách vô địch. Nàng không khỏi ngẩn người mê mẩn. Vừa thấy Vô Thủy Đạo Thành không? Cái này há là nói xạo. Nam tử cũng là tán thán. Năm đó Vô Thủy Đại Đế gần đem thành đạo, dẫn tới cấm khu trong cổ hoàng đại đế chặn giết. Ở sống còn trước mắt, Vô Thủy Đại Đế dẫn động đế kiếp. Một bước chứng đế, trực tiếp lấy một hơi Vô Thủy Trung dẹp yên cấm khu. Ngày đó, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, đồng hồ nhiễm đế huyết. Từng vị đại đế cổ hoàng chật vật ma chạy, nhưng cuối cùng lại tất cả đều vong với dưới chuông. Cho dù chỉ phải đại đế 1/10 truyền thừa, cũng vui bọn ta tung hoành thiên hạ. Nam tử nói rằng, Nhược Hy ngươi thân là giao chỉ thánh nữ, cùng đại đế trong lúc đó, hẳn còn có 1/1 hương hỏa tình. Nếu nói là lần này người nào có khả năng nhất thu được đại đế truyền thừa, không phải các ngươi giao chỉ thánh địa không còn ai khác. Cũng không nhất định, năm đó chuyện xưa quá mức phác sóc. Đồn đãi Vô Thủy Đại Đế tuy là ta giao chỉ thánh địa con cái vua chúa, nhưng mọc túc tuệ, cùng ta giao chỉ thánh địa Đại Đế Tây Hoàng bất hòa. Truyền thuyết ở Tây Hoàng lúc tuổi già, Vô Thủy Đại Đế lấy vô thượng thần lực đục lỗ tiên giới chi môn, đem Tây Hoàng cùng một tôn đại thành thánh thể đưa qua, lấy đoạn tục sự nhân quả. Giao chỉ thánh nữ nói năm đó chuyện xưa, đối với lời của nam tử không thể phủ nhận. Thoại phong nhất truyền, giao trì thần nữ tiếp tục nói ra, lần này ngươi thiên tuyền thánh địa ngoại trừ ngươi ở ngoài, rất nhiều thế hệ trước tồn tại, hẳn là phá phong ra, sắp sửa chạy tới Vô Thủy núi đi. Lần này đại đế muốn chọn truyền nhân, không có hạn chế niên linh, vì vậy này từng tuyển chọn tự phong thế hệ trước cường giả, cũng đều muốn đi thử thời vận, bọn họ muốn thành đế muốn điên. Tốt như vậy một cái cơ hội bọn họ không có khả năng bỏ qua. Đối với cái này sự kiện, thiên tuyền thánh tử cũng có chút hứa oán khí. Người giao chỉ cần phải cũng là như vậy chứ. Thần nguyên quá mức chân quý. Hôm nay đi ra đều là bọn hắn thánh địa nội tình. Là Vô Thủy truyền thừa. Bọn họ tình nguyện buông tha trách nhiệm của chính mình. Vô Thủy đại đế truyền thừa. Đây mới thật là mạnh nhất kinh văn. Cho dù là được xưng luân hải đệ nhất đạo kinh cùng nhân tộc ta hai bước mẫu trải qua thái âm thái. Dương nhị kinh cũng vô pháp so sánh. Giao trì thánh nữ gật đầu. Từ xưa đến nay, không có bất kỳ một vị đại đế có thể cái tay áp chư đế. Coi như năm đó được xưng hư không trên hết hư không đại đế. Là bình cấm khu chi loạn, cũng chết trận tinh không. Chỉ có Vô Thủy, làm được vô số nhân tộc đại đế. Chinh chiến suốt đời đều không thể hoàn thành sự tình. Nghĩ đến hư không đại đế chết trận tinh không bi tráng, cùng với từng vị nhân tộc đại đế hy sinh, giao trì thành nữ cũng không khỏi sinh lòng buồn bã. Đó là từng cái tinh không nhuốn máu thời đại, bách tộc cường đại, lấy nhân tộc làm thức ăn. Nhân tộc chỉ có thể tham sống sợ chết. Cho dù phía sau đến nhân tộc có đại đế xuất hiện, cũng chỉ là ngắn ngủi tạo nên nhân tộc huy hoàng. Chỉ có Vô Thủy đại đế, đó là chân chính chém hết bách tộc tất cả nội tình. Triệt để đem bách tộc đánh giáng trần vi, cái này là nhân tộc lịch sử sự kiện quan trọng. Kỳ thực lần này tất cả thánh địa hẳn là đều nội tình ra hết. Người giàu chỉ là như thế. Diêu Quang, Đại Diễn, Đạo Một, Càn Khôn, Lục Đạo các loại thánh địa chắc cũng là như vậy. Bất quá cái này cũng không ngại. Hôm nay táng đế tinh thượng bách tộc không ở. Tất cả thánh địa nội tình ra hết, cũng như trước duy trì một cái cân bằng. Thiên tuyền thánh tử lắc đầu, hôm nay từng vị tự phong cổ thánh xuất thế, cùng bọn chúng cạnh tranh. Điều này làm cho hắn cũng có chút vô lực. Táng đế tinh chính là bọn họ dưới chân tinh thần. Nguyên nhân chôn cất có thật nhiều cổ hoàng đại đế mà có tên. Táng đế tinh thượng chia làm ngũ đại khu vực. Mỗi một khu vực đều cách vạn ức ức dặm. Một cái phàm nhân suốt đời cũng không thể qua sông, mà từng ngọn khổng lồ thánh địa, liền phân bố ở ngũ khu vực trong. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,